Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2446, chương 2447, Đế Vương Vô Tình. Lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai các nghị sự, cũng không có Diệp Thật tưởng tượng như vậy trang trọng. Tương phản, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một thân y phục hàng ngày, toàn bộ Đông Lai các bên trong. Trừ Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân bên ngoài, lại không người thứ ba. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hôm nay càng là hiếm thấy hỏa ái. Đầu tiên là ban thưởng ngồi, sau đó cẩn thận hỏi thăm Diệp Chân lời có quan hệ nhân ma chiến trường cùng tại ma tộc nội địa ngang dọc xen kẽ sự tình. Những này Diệp Chân nhất vừa làm đáp đồng thời, khiến cho Diệp Chân nhớ tới trước đó tại Trấn Hải trong quân phát hiện lệ thuộc vào tuần tra ti cùng bí giám bí tham một chuyện. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Sau đó Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vấn đề liền nghiệm chứng Diệp Chân dự cảm. Quả nhiên trên đời này không có không lọt gió tường, càng không thiếu người có quyết tâm. Mặc dù tại nhân ma trên chiến trường cùng ma tộc nội địa bên trong, Diệp Chân làm lại ẩn nấp, vẫn là có người chú ý tới. Dù sao, Trấn Hải quân hoàn thành hành động vĩ đại, từ bình thường trên lý luận tới nói, không cách nào thực hiện, ma tộc cũng không ngốc, bằng không, cũng sẽ không cùng Đại Chu rằng co 10 vạn năm lâu còn càng lúc càng lớn mạnh. Trẫm nghe nói, Diệp Khanh có một kiện có thể tùy thân mang theo tự do xuyên toa hư không, cũng dung nạp đại lượng sinh linh tiểu thế giới. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân con mắt hỏi. Dung nạp đại lượng sinh linh tiểu thế giới, Đại Chu cũng không thiếu. Tương phản, rất nhiều, lịch đại tọa hóa cùng vẫn lạc đạo cảnh cùng thánh tế nhiều như vậy. Qua nhiều năm như vậy, nhỏ như vậy thế giới Đại Chu trong tay vẫn là không ít. Nhưng là, có thể dung nạp đại lượng sinh linh, đồng thời có thể tùy thân mang theo, lại có thể mang theo tự do xuyên toa hư không dạng này đồng thời phù hợp cái này ba điều kiện tiểu. Thế giới, cũng là ít càng thêm ít, cũng là Đại Chu, cái này vô số năm tích lũy xuống, có mấy cái, nhưng là có thể dung nạp sinh linh. Lại đều rất ít, nhiều nhất, không cao hơn 1 vạn người. 1 vạn người, ngẫu nhiên làm kỳ binh còn có thể. Căn bản không hình thành nên cái gì chiến lược giá trị. Thế nhưng là, Trấn Hải quân tăng thêm tổ thần điện hạ tế ti số lượng, có thể là vượt qua 50 vạn. 50 vạn con số này, này chiến lược giá trị, liền hoàn toàn không giống. Âm thầm điều tra lâu như vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu tại hôm nay mở miệng. Bẩm bệ hạ, xác thực có. Tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt nhìn soi mói, Diệp Chân cho ra khẳng định trả lời. Đã Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã điều tra không sai biệt lắm, như vậy Diệp Chân lại phủ nhận, liền không có ý gì. Nghe được Diệp Chân câu trả lời này, một bên một mực vội vã cuống cuồng nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cũng rốt cục buông lỏng một hơi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cặp kia hỉ nộ không lộ trong đôi mắt cũng lộ ra một vẻ vui mừng. Ha ha, vẫn là Diệp Ái Khanh thẳng thắn. Đúng, không biết Diệp Ái Khanh tiểu thế giới này nhiều nhất có thể cho nạp bao nhiêu người. Bệ hạ, thường quy 20 vạn là hạn mức cao nhất. Mới 20 vạn, Trấn Hải quân lúc trước thế nhưng là... Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hơi nghi hoặc một chút, bẩm bệ hạ, nếu là thần không tiếc đại giới cùng tiêu hao, trong thời gian ngắn, nhiều nhất có thể dung nạp 50 vạn người. Diệp Chân bổ sung một câu, lời vừa nói ra, cho dù là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng hưng phấn xoa lên tay đến. Quân quốc lợi khí a, đây tuyệt đối là quân quốc lợi khí, có mấy vị hư không liệt vương phối hợp. 50 vạn tinh nhuệ đại quân, có thể tùy thời đưa lên đến địch hậu thậm chí là chiến lược vị trí. Tuyệt đối là quân quốc lợi khí, nếu có bảo vật này nơi tay, thu phục thất địa ở trong tầm tay a. Diệp Ái Khanh, không biết, bệ hạ, bảo vật này mỗi một lần thi triển, đại giới đều cực lớn, mỗi vận dụng một lần, đều muốn lấy tiêu hao thần thọ nguyên làm đại giá. Diệp Chân cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quay đầu tưới đụng một cái nước lạnh. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại là tuyệt không để ý. Thọ nguyên a, không sao, chấm nơi này phần lớn là bổ sung thọ nguyên thiên tài địa bảo, mà lại ta Đại Chu nhiều như vậy hư không liệp vương, mỗi người tiêu hao một bộ phận thọ nguyên, muốn đến cũng không có gì đáng ngại. Diệp Chân, ngươi có bằng lòng hay không đem bảo vật này tạm thời giao vì nước dùng, dùng để thu phục thất địa? Vẻ thất vọng từ Diệp Chân trong đôi mắt hiện lên. Kỳ thực cũng không phải Diệp Chân tự tư, Diệp Chân trong tay nếu thật có dạng này một cái bảo bối, đừng nói là tạm mượn quốc dụng, cho dù là một mượn không trả cũng không quan trọng. Sát ma, đây là dân tộc đại nghĩa sở hướng. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân chức năng này là Thận Long Châu mang đến. Thận Long Châu bảo vật này liên lụy quá lớn, thậm chí liên lụy tới tạo hóa thần nhân trong tối cao cấp lớn nhất kinh khủng tồn tại. Coi như không mượn, từ Diệp Chân đến thôi động, cho dù là vận dụng quá nhiều lần, cũng sẽ để người chú ý. Một khi bị người chú ý, như vậy Diệp Chân hiện tại tuyệt đối chết, không có chỗ chôn. Cho nên, Diệp Chân cũng là muốn hiến cũng hiến không ra, lại không dám hiến. Một bên, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân hướng về phía Diệp Chân là liền thi nhãn sắc. Diệp Chân nhìn thấy, cũng minh bạch, nhưng lại không cách nào làm theo. Bệ hạ, thần ngược lại là nghĩ, nhưng là bảo vật này chính là sư môn truyền xuống trọng bảo, đã dung nhập thần huyết mạch bên trong. Bất kỳ kẻ nào khác đều không thể sử dụng, mà lại, mỗi vận dụng bảo vật này một lần, không chỉ có hội tiêu hao hết thần đại lượng thọ nguyên, càng sẽ trực tiếp tiêu hao hết thần đại lượng nguyên tinh máu. Không cần phải nhiều, cho đến bây giờ, nếu là bảo vật này lại sử dụng hai lần, này thần liền muốn anh niên tảo thể. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân thần sắc làm ngạc nhiên. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thần sắc lại là đột ngột địa chuyển lạnh. Diệp Khanh, chẳng lẽ liền bổ sung thọ nguyên cùng tinh huyết thiên tài địa bảo cũng không được sao? Dựa vào thiên tài địa bảo bổ sung thọ nguyên cuối cùng hữu hạn, mà lại thọ nguyên dễ sửa, thế nhưng là hao tổn nguyên tinh máu, không có lượng lớn thời gian, là rất khó khôi phục lại. Không dối gạt bệ hạ, thần đến nay còn không có từ nửa bước đạo cảnh đột phá đến đạo cảnh, cũng là nguyên tinh máu hao tổn qua kịch nguyên nhân. Diệp Chân thuyết pháp này cự tuyệt không bình thường triệt đề, gần như không cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lưu một tơ một hào ý nghĩ. Một bên Ngư Chiêu Ân cho gấp, Nhân Tôn Hoàng thần sắc đột ngột địa chuyển lạnh, thật sự là đáng tiếc a. Chấm còn muốn trông cậy vào món chí bảo này đem ma tộc đuổi đi ra, đồng thời nhượng vị kia ngồi binh tự thủ đại đô đốc chịu thua đâu. Không nghĩ tới, vẫn là không vui một trận. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong giọng nói lộ ra nồng đậm thất vọng, càng lộ ra hướng phút giây lạnh. Đúng, Diệp Khanh trấn hải quân, chỉnh đốn thế nào? Không đợi Diệp Chân trả lời, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền lạnh nói, bây giờ chính vào dụng binh thời khắc, Diệp Khanh trấn hải quân bực này hùng sư, cũng không thể để đó không dùng. Diệp Khanh có thể phải nhanh lên một chút hoàn thành trong tay Hỏa Linh Điện hạ sự vụ, để mau chóng chỉ huy trấn hải quân xuất chinh. Thần lĩnh mệnh, chậm rãi rời khỏi Đông Lai Các về sau, Diệp Chân khóe miệng đã trở nên đắng chát đứng lên. Đối với tương lai, hắn đã có đoán trước, muốn đến, dùng không bao lâu trọng trên chiến trường thời điểm, hắn cùng hắn trấn hải quân sẽ bị phái đi nguy hiểm nhất, hung hiểm nhất chiến trường. Vừa rồi, Diệp Chân thậm chí tại Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhàn nhạt lãnh ý trong cảm ứng được một tia sát ý. vô cùng băng lãnh sát ý. Đại bạn, người cảm giác Diệp Chân vừa rồi nói tới này bảo bối đã dung nhập huyết mạch. Mỗi lần thôi động đều sẽ tiêu hao hết đại lượng thọ nguyên cùng nguyên tinh máu nói chuyện. Có mấy phần có thể tin? Diệp Chân rời khỏi Đông Lai Các về sau, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là một mặt âm trầm, trầm mặc một chút, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân khom người nói: "Bệ hạ, cái này lão nô cũng vô pháp phán đoán, tính toán, chấm biết, người bởi vì Trường Nhạc nha đầu kia, lại phải về hộ tiểu tử này, không nói cũng được, lão nô không dám, lão nô tuyệt đối không dám." Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân bỗng nhiên quỳ xuống đất dập đầu thỉnh tội. Thật lâu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới lạnh lùng nói: "Khác quỳ, đứng lên đi, mặt khác, gần đây liền dùng bí pháp huyết tế, qua thỉnh lại một vị ngủ say thánh cảnh cung phụng đi." Tùy tiệc hầu mệnh, lời vừa nói ra, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân thần sắc kinh hãi. "Bệ hạ, thế nào, liền ngươi cũng phải ngỗ nghịch trẫm?" Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn chằm chằm Ngư Chiêu Ân ánh mắt tràn đầy hàn ý, cái này khiến Ngư Chiêu Ân vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. "Lão nô không dám, lão nô cái này phải..." "Ngươi hẳn là sẽ không cho trẫm tiết lộ phong thanh a?" Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thanh âm lạnh giống như là vạn cổ hàn băng. "Lão nô sinh là bệ hạ người, chết là bệ hạ quỷ." Ngư Chiêu Ân trả lời, nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rất là hài lòng. "Đi thôi." Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân lại thi lễ, lúc này mới vội vàng rời đi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại nhìn lấy rời đi Ngư Chiêu Ân, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm, không phải hắn vô tình, càng không phải là hắn nguyện ý trở thành một cái gìn giữ cái đã có vô năng chi quân danh tiếng. Chỉ là đại chu lịch đại vài vạn năm tệ nạn kéo dài lâu ngày phía dưới, dẫn đến quân quyền biến nhẹ, thói quen khó sửa, mà có thể tăng thêm quân quyền. Trừ quân sự quyền nói chuyện vẫn là quân sự quyền nói chuyện. Chỉ là đại chu nhiều năm như vậy, quân sự quyền nói chuyện chia cắt xuống tới, rơi xuống hắn vị hoàng đế này trong tay đã không nhiều, bây giờ lại có một món đồ như vậy trọng bảo có thể cho trong tay hắn quân sự lực lượng gấp đôi tăng lên gấp bội, càng có khả năng nhượng hắn có được cực đại chiến lược ưu thế, thong dong đánh bại đối thủ. Nếu là hắn bỏ mặc cơ hội này chạy đi, vậy thì không phải là một cái hợp cách đế vương. Về phần Diệp Chân đến cùng nói là thật là giả đã không trọng yếu, hắn sẽ đích thân qua nghiệm chứng. Trở lại Hỏa Linh Điện hạ, Diệp Chân lo lắng, hắn hôm nay đã rõ ràng cảm giác được Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ác ý, thậm chí là sát ý. Nếu như nói Diệp Chân trước đó đấu Ly Thân Vương, đấu Tây Tuần Thú, chiến Thiên Miếu, dẫm ép Điền Châu Công, kỳ thực đều không thể rời bỏ một cái căn, cái kia chính là Diệp thật là cô thần. Phía sau hắn đứng chính là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cùng Đại Chu Thánh Thiên Tử, cái này một chi lực lượng chính trị. Diệp Chân là có căn cơ. Như vậy từ hôm nay cái này Đông Lai Các tấu đối diện về sau, Diệp Chân liền minh bạch, cái này căn cơ đã triệt để sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Nói cách khác, ngày sau Diệp Chân tại trên triều đình thanh âm đem sẽ trở nên không bình thường nhỏ yếu. Diệp Chân hôm nay tùy ý dùng ngôn ngữ đem Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cho chặn trở về, nhưng là một cái đế vương như là khinh địch như vậy bị thần tử cho chặn trở về, vậy liền không gọi đế vương, một cái không tốt. Từ hôm nay trở đi, Trấn Hải quân tướng sẽ bị phái đi kháng ma tuyến đầu. Vẫn là loại kia huyết nhục ma bàn một dạng kháng ma tuyến đầu. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dưới thánh chỉ, nhượng Diệp Chân đi nơi nào, Diệp Chân liền phải đi nơi nào. Đến lúc đó, coi như Trấn Hải quân lại có thể đánh, tiếp tục huyết chiến tiêu hao dưới, dùng không bao lâu, Trấn Hải quân liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. thậm chí Diệp Chân có chút khả năng. Diệp Chân không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao đế vương vô tình, Diệp Chân đã kiến thức nhiều, xem ra ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị. Nỉ non trong, Diệp Chân tại khô dưới đèn khổ tư nửa đêm, lúc này mới tại linh đồ nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ có thể là nơi này. Sau đó, Diệp Chân lấy ra mấy phần tuyệt mật tiểu hình truyền tin na di trận. Một vừa khởi động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.